xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Hà Hoa kinh nghi bất định, ý tưởng lung tung rối loạn lúc trước nghĩ tới lại lần nữa ập vào trong lòng. Hơn nữa càng lúc càng không thể khống chế. Trương Tiết Sơn giống như trước say xong sữa đậu nành, giúp Lý Hà Hoa dọn quán. Sau đó phụ giúp nàng cho đến buổi chiều thu quán, đưa Lý Hà Hoa về nhà. Cả ngày trong lòng Lý Hà Hoa đều lung tung rối loạn nghĩ tới nghĩ lui. Lúc này thấy Trương Thiết Sơn phải đi, nhịn không được nói với hắn. Trương Thiết Sơn, hiện tại Thư Lâm không ở đây, ngươi không cần tới giúp ta. Ngươi ở nhà hảo hảo bồi Thư Lâm đi. Sau khi nói xong không nhìn phản ứng Trương Thiết Sơn liền nhanh chóng đóng cửa lại. Dựa vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi tiếng bước chân biến mất mới nhẹ nhàng thở ra. Một ngày hôm nay nàng đều thất thần, thật sự là hành vi của Trương Thiết Sơn làm nàng không thể không suy nghĩ lung tung. Lúc trước còn cho rằng bởi vì dính hào quang của Thư Lâm, Trương Thiết Sơn là vì Thư Lâm mới đến giúp nàng, vì sợ một mình nàng lo liệu không hết quá nhiều việc mà xem nhẹ Thư Lâm. Nhưng mà nếu nói như vậy, vì sao hôm nay hắn còn tới? Thư Lâm đã cùng hắn trở về rồi mà. Nàng một nữ tử độc thân ở nhà, hắn chạy tới như vậy nhất định sẽ làm người khác hiểu lầm. Nàng không tin Trương Thiết Sơn không nghĩ tới điểm này, nhưng mà hắn vẫn cứ như cũ tới lui đều đặn. Trừ bỏ nguyên nhân này, Lý Hà Hoa không thể nghĩ được nguyên nhân nào khác. Trương Thiết Sơn thật sự đối với nàng, Lý Hà Hoa còn cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Kiều Mạng muốn phủ định, Trương Thiết Sơn làm sao vậy? Hắn không phải rất chán ghét nàng sao? Hiện tại vì sao hắn lại thích nàng chứ? Không nên nha. Lý Hà Hoa buồn bực gõ gõ đầu, trong lòng tự hỏi vô số lần có phải mình suy nghĩ nhiều không? Nhưng đáp án tại là mình không nghĩ nhiều. Trương Thiết Sơn hình như thật sự đối với nàng có ý kia. Lý Hà Hoa buồn bực ngồi xuống, chưa tính đến vấn đề vì sao hắn thích nàng. Nếu Trương Thiết Sơn thật sự đối với nàng có ý kia, vậy thái độ của nàng thì sao? Lý Hà Hoa cảm thấy đương nhiên là phải cự tuyệt. Trương Thiết Sơn làm người không tồi, lớn lên bộ dạng tốt, có trách nhiệm biết đảm đương, đối với nữ nhân cũng tốt. Người như vậy làm chồng tuyệt đối là sự lựa chọn hoàn hảo. Nhưng mà nàng không cách nào tiếp thu. Nàng còn nhớ rõ thân phận hiện tại của nàng là ai? Là người đàn bà siêu cấp đanh đá Lý Hà Hoa. Nữ nhân như vậy chính là nàng. Nàng chính là Lý Hà Hoa. Trương Thiết Sơn có bao nhiêu chán ghét nàng, đương nhiên nàng đã chứng kiến qua. Nương cùng đệ đệ Trương Thiết Sơn càng chán ghét nàng. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ đoạn thời gian lúc nàng vừa đến kia, khi ở tại Trương gia đã trải qua như thế nào. Không có phòng ở, không chỗ ngủ, không có đồ ăn, còn phải chấp nhận hiểu lầm của Trương Lâm Thị. Cuối cùng còn bị đuổi khỏi Trương gia không nơi để đi. Đoạn thời gian đó thật sự là những ủy khuất lớn nhất mà nàng phải trải qua từ trước đến giờ. Cho dù yêu đương nàng cũng chưa từng trải qua. Hôn nhân đối với nàng mà nói là quá xa xôi. Nhưng đối với hôn nhân mà nàng biết, thì hôn nhân không phải là việc của hai người, mà là việc của hai gia đình. Có được mẹ chồng tốt, cô em chồng tốt hoặc chú em chồng tốt là rất quan trọng. Mẹ chồng, cô em, chú em chồng không thích ngươi thì cho dù nam nhân kia có tốt như thế nào cũng bằng không. Nhà như vậy không thể gả. Ở hiện đại, xung quanh nàng có nhiều chị em bạn bè đều là cao thủ tình trường. Cũng có người kết hôn sinh con. Lúc các cô ấy nói chuyện phiếm với nàng thì không chỉ một lần cùng nàng nói qua tầm quan trọng của việc có mẹ chồng tốt. Các cô ấy nói với nàng tìm nam nhân để gả, nhất định phải tìm được gia đình có mẹ chồng tốt với ngươi, ít nhất là không chán ghét ngươi. Cho nên Trương Thiết Sơn tốt nhưng nàng cũng không thể suy xét. Trương Lâm Thị đó nàng không hầu được. Vừa rồi nàng kêu hắn không cần tới nữa, chắc hắn đã rõ ý nàng rồi. Hẳn là nàng cũng không cần nhiều lời nữa. Cách Trương